Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 79, gocchuyenaudio.com. Chương 79, cũng là, này mới vừa không phải là mới đi ba người, đừng nói, này một cân tỉnh một đồng tiền, 10 cân đó chính là 10 đồng tiền. Vừa nghĩ như thế, Hứa Thanh trong lòng cũng buông xuống, đây chính là làm lâu dài sinh ý, tâm lý thông suốt người tự nhiên cũng nhớ lâu dài. Lý Trường Phong câu lên một vệt cười, cúi đầu thổi thổi đã làm tốt hoa hoa, đem mặt trên lưu lại mộc tra cấp nhẹ nhàng vuốt ve. Quả nhiên, mãi đến tận Hứa Thanh bọn họ hạ xong loại, đến nhà bọn họ mua đồ người vẫn không có ít, trong nhà hàng ngược lại là ít đi không ít, lại được trên đường phố mua đi. Còn không đợi Lý Trường Phong đi ra phố đây, trong nhà liền khách tới. Hứa Thanh vi Vương Lỗi cùng Lý Tiểu Ca Nhi rót trà nóng, cười nói. Uống chút trà nóng, Vương Lỗi vội vã cung kính tiếp nhận, luôn mồm nói tạ ơn. Đa tạ nhị ca, Vương Lỗi nhưng là nghe Lý Tiểu Ca Nhi nhiều lần đề cập tới này vị nhị ca, đối vợ hắn hảo, ngữ khí của hắn tự nhiên cung kính rất nhiều. Hứa Thanh kinh ngạc Vương Lỗi thái độ đối với hắn, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, quay người ngồi ở Lý Trường Phong bên cạnh, bánh bao đã đang ngủ, đặt lên giường, cũng làm cho Hứa Thanh nghỉ ngơi một hồi rỗi rãnh. Lý Trường Phong nhìn đối diện mới vừa tân hôn không lâu, mang theo hỉ khí một đôi tân hôn phu phu, Lý Tiểu Ca Nhi đầy mặt hồng hào, Vương Lỗi tinh thần khí cũng túc, xem ra kết hôn sau hai người nhật tử đều sinh sống tốt. Hồi qua lão viện, nghe đến Lý Trường Phong câu hỏi, Vương Lỗi vội vã thả xuống trà, hơi sốt sáng nói. Hồi qua, nhị ca, lần trước cũng vậy ta đây mắt vụng về, dĩ nhiên không có nhận ra ngươi, đây là ta không phải, hoàn hướng nhị ca nhiều bao dung, có thời gian đệ lại mời nhị ca uống rượu nhận lỗi. Lý Tiểu Ca Nhi ngồi ở một bên, tâm lý âm thầm cười trộm, tân hôn ngày thứ hai Vương Lỗi liền tự nhủ nhị ca tại hắn trong cửa hàng mua đồ sự tình, thế nhưng khi đó hắn thật sự không biết đó chính là nhị ca, này không, vừa nghĩ vạn nhất nhị ca bởi vì chuyện này không cao hứng, Vương Lỗi liền cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất này một tiếp lời liền lập tức nhận sai, sắp xếp thái độ. Lý Tiểu Ca Nhi tâm lý cũng hiểu được Lý Trường Phong là cố ý đi Vương Lỗi trong cửa hàng, muốn giúp hắn nhìn một cái người này đến cùng giá trị không đáng giá phó thác mới đi, thế nhưng hắn cũng không cùng Vương Lỗi vạch trần việc này, có một số việc hội càng mạt càng hắc. Lý Tiểu Ca Nhi vừa nhìn về phía đối diện Hứa Thanh, nhớ tới Hứa Thanh tại chính mình xuất giá thời điểm nhét cho hắn tiền lì xì, Lý Tiểu Ca Nhi liền không biết làm sao đi biểu đạt trong lòng mình cảm thụ, đây chính là đầy đủ 10 lượng bạc a, hắn lớn như vậy, gặp quá nhiều nhất cũng chính là 5 lượng bạc mà thôi, lễ lớn như thế, nhượng Lý Tiểu Ca Nhi cũng không biết làm sao đi báo đáp Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh. Nghĩ bụ bẫm bánh bao, Lý Tiểu Ca Nhi tâm lý mềm nhũn, không thể công khai báo lại người lớn, đứa nhỏ này cũng được chứ. Lý Trường Phong nghe xong Vương Lỗi nói, tùy ý khoát tay áo một cái. Này có cái gì, nếu đều cùng đệ ca nhi kết hôn, đó chính là huynh đệ chi gian nói cái gì lời khách sáo, ngươi muốn là thật cảm thấy được có cái gì, vậy thì đối với ta ra đệ ca nhi rất nhiều. Vương Lỗi gật đầu liên tục, đây là tự nhiên, đúng rồi, nhị ca ta xem nhà các ngươi tiệm tạp hóa, các ngươi thực sự là quá có biện pháp, này nhưng là một cái phi thường có thấy xa cách làm. gocchuyenaudio.com Này mới vừa vào Hứa ra cửa viện, Vương Lỗi liền chú ý tới mở cửa sổ tạp hóa phòng, kinh ngạc trong lòng nhưng là không ít, nhắc tới cũng dễ dàng, nhưng là hoàn thật không có người nghĩ tới ở trong thôn khai cái này. Lý Tiểu Ca Nhi cũng cùng tán dương, chính là, nhị ca các ngươi thật là hành, này cũng có thể nghĩ ra được. Lý Trường Phong nghe đến Vương Lỗi cùng Lý Tiểu Ca Nhi tán thưởng, trên mặt lộ ra một chút kiêu ngạo. Đây cũng không phải là ta nghĩ ra được, là các ngươi nhị ca nghĩ tới, đúng không, tức phụ nhi. Hứa Thanh nhìn này lộn lại nhìn hắn ba tấm mặt, tâm lý tiểu nhân bắt đầu gầm thét. Hôm nay ta chiếm được cái này tán thưởng, đầu tiên muốn cảm tạ chính là lớn Trung Hoa A, không có trời thiên đi siêu thị mua mì nhật tử, liền không có bây giờ cái này tiệm tạp hóa. Khổ, này có cái gì cũng không khó, chỉ là nghĩ đến điểm này thượng người không nhiều thôi, đói bụng không, ta đây liền đi làm cơm. Hứa Thanh nói chính mình đều sắp không nhịn được muốn cười, vội vàng dứt bỏ đề tài quay người hướng nhà bếp chạy đi. Nhị ca ta tới giúp ngươi. Lý Tiểu Ca Nhi tâm lý có thật nhiều lời nói muốn cùng Hứa Thanh nói sao, thấy Hứa Thanh đi lần này, hắn lập tức liền đứng dậy đi theo. Hai cái Ca Nhi vừa đi, lưu lại Lý Trường Phong cùng Vương Lỗi này hai cái hán tử, đặc biệt đối một cái ngộp bình Lý Trường Phong, lúc thường chờ đợi biết ăn nói Vương Lỗi cũng chuẩn bị cảm giác áp lực sơn lớn. Lý Trường Phong cách khai Hứa Thanh, trên căn bản lời nói sẽ trở nên cực nhỏ, hắn cứ như vậy nhìn đối diện có chút đứng ngồi không yên Vương Lỗi, cũng không nói, nhượng đối diện Vương Lỗi càng cảm thấy chính mình là không là nơi nào làm không đúng, nhượng chính mình tức phụ nhi nhị ca, đối với mình vẫn có ý kiến. Vừa nghĩ như thế, Vương Lỗi liền tưởng, hòa nhau tại Lý Trường Phong tâm lý đối hình tượng của hắn, nghĩ Lý Trường Phong nhà bọn họ tạp hóa phòng, Vương Lỗi tâm lý đùa một vòng, mở miệng nói rằng. Nhị ca, ngươi xem này thế nào? Hứa Thanh cùng Lý Tiểu Ca tại nhà bếp chuẩn bị làm bữa trưa, Hứa Thanh một bên nhặt rau, vừa hướng một bên giúp một tay Lý Tiểu Ca Nhi nói rằng. Thế nào, Lý Tiểu Ca Nhi tự nhiên biết đến Hứa Thanh hỏi là một gì, nghĩ Vương Lỗi mấy ngày nay đối sự quan tâm của chính mình cùng quan tâm, ban đêm cũng ôn nhu rất tổng là bận tâm hắn cảm thụ, Vương gia phu phu cũng không phải làm khó dễ người, nhật tử trải qua đương nhiên so với tại Lý gia sân thời điểm quá thoải mái. Tốt vô cùng, nhà hắn cùng hắn đối với ta đều tốt vô cùng. Lý Tiểu Ca Nhi âm thanh mang theo ngượng ngùng hồi Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng cảm thấy hỏi vấn đề này có chút lúng túng, làm cho hắn như là một cái chuyên môn hỏi thăm người khác sự tình bà tám giống nhau, bất quá Lý Tiểu Ca Nhi không phải là người khác, hắn nhưng là chính mình hán tử duy nhất tương đối quan tâm người nhà họ Lý, hắn cái này làm ca tự nhiên cũng muốn hiểu rõ ràng, có chút Lý Trường Phong không thể làm mặt hỏi, Hứa Thanh liền cho ra mã. Vậy thì tốt, đến ta bắt đầu làm cơm đi, cũng đừng bị đói các ngươi. Hứa Thanh cười ha hà, bắt đầu cùng Lý Tiểu Ca Nhi làm lên bữa trưa. Ăn cơm chưa thời điểm, bánh bao vừa vặn cũng tỉnh rồi, Hứa Thanh cũng cho hắn xông tới phấn, cũng coi như là đồng thời ăn một cái náo nhiệt bữa trưa. Đã ăn cơm chưa không bao lâu, Lý Tiểu Ca Nhi cùng Vương Lỗi liền muốn cáo từ, Lý Trường Phong vừa vặn cũng muốn đi trên trấn nhập hàng, liền một đạo đi trên trấn. Góc truyện audio chấm cơm. Hứa Thanh mang theo bánh bao ở trong sân chạy hết vài vòng, tiêu mất tiêu cơm, nhớ tới trong không gian linh tuyền, lại nhìn một chút trong lồng ngực bánh bao, Hứa Thanh đóng lại cửa viện, đốt một nồi nước nóng, chuẩn bị cấp bánh bao tẩy một cái linh tuyền tắm. Bánh bao đặc biệt yêu thích ở trong nước bay nhảy, Hứa Thanh lúc này mới vừa đem hắn bỏ vào trong chậu, hắn cứ vui vẻ thẳng duỗi chân, trong miệng không ngừng mà nói Hứa Thanh làm sao cũng nghe không hiểu nói, kích động biểu đạt chính mình tâm tình. Ngoan, không nhúc nhích lợi hại như vậy. Tiểu tử béo vặn vẹo lợi hại, Hứa Thanh lại không dám dùng sức sợ thương tổn tới bánh bao, quyền này đến một phút có thể xong việc sự vẫn cứ bị bánh bao làm cho tẩy nửa canh giờ. Trong lúc Hứa Thanh thỉnh thoảng liền hướng trong nước thêm chút nước nóng, không phải nhượng bánh bao như thế cái dàn vặt xuống, không chắc chắn cảm lạnh thành cái gì dáng dấp đây. Tắm xong, rằng có lâu như vậy bánh bao liền đang ngủ, Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem hắn, Lý Trường Phong, còn có bánh bao mới vừa thay đổi quần áo dơ cấp tẩy. Lý Trường Phong mua xong đồ vật đang chuẩn bị lái xe về nhà đây, liền thấy một mặt tiểu tụy Trần Khải, đối hắn đâm đầu đi tới. Đây là một gì sắc mặt, Trần Khải vào lúc này chính phiền lòng đây, đột nhiên liền nghe đến phía trước truyền đến quen thuộc tiếng nói, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, vào mắt chính là kia Lý Trường Phong cao ngất thân thể. Trường Phong, Trần Khải cũng là đã lâu không gặp Lý Trường Phong, lần trước thấy Lý Trường Phong, vẫn là tại Trần Hồng không có xuất giá trước. Tiểu tử ngươi đi đâu vậy? Ngã đệ ca nhi xuất giá cũng không gặp bóng người của ngươi. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, Lý Trường Phong vừa thấy Trần Khải kia một mặt uể oải bất kham sắc lập tức liền quan tâm hỏi. Vào lúc này Trần Khải cũng không có tâm tư gì đi lấy cười Lý Trường Phong cương nhiên sẽ đối với hắn nói ra quan tâm đến, hắn hiện tại quá không hảo, phi thường không hảo. Trần Hồng xuất giá sau, trong nhà liền chỉ có Trần Lão Phu Phu cùng Trần Khải Phu Phu bốn người, trong ngày thường náo nhiệt Trần gia cũng bởi vì Trần Hồng xuất giá ít đi mấy phần nhân khí, này điều tiết bầu không khí người đi rồi, trong nhà cũng không có cái gì tươi sống kính nhi, Trần gia Phu Phu liền bắt đầu nghĩ đến cháu. Nhưng là Trần Khải tức phụ nhi liền là một gà tới nhiều năm như vậy cũng không sinh, Trần gia phu phu chính là lại nghĩ tôn nhi cũng không chiêu a, huống hồ này Trần Khải tức phụ nhi ngoại trừ không thể sinh con ở ngoài, đó là thật thiêu không ra cái gì sai lầm tới. Vì vậy tưởng tôn tử muốn điên rồi Trần A liền muốn một cái triệu ra đến, nếu Trần Khải không muốn rời đi tức phụ nhi, vậy thì lại cho Trần Khải tìm một cô vợ nhỏ. Đây cũng có thể sinh tôn tử, có thể nhượng Trần Khải cùng vợ hắn không xa rời nhau, có thể không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Vì vậy Trần A liền cùng Trần Lão Hán thương lượng, lén lút tình nhân một vị ca nhi, cũng làm cho người làm mai đi này ca nhi trong nhà thăm dò tình huống, biết được này ca gia có ý định tình huống hạ, liền đem đối với chuyện này không hề chi tình Trần Khải cùng Trần Khải tức phụ gọi vào một chỗ, nói chuyện này. Trần Khải tức phụ nhi nghe xong đó là gương mặt tái nhợt nghe đến kia ca nhi thậm chí có ý làm tiểu sau, Trần Khải tức phụ nhi xem Trần Khải ánh mắt liền không đúng. Góc truyện audio chấm cơm. Mà lúc này Trần Khải đang cùng Trần Lão Phu Phu hai người làm ầm ĩ, hắn vừa nghe liền cảm thấy hoang đường. Vì một cái tôn tử, lại muốn hủy nhân gia cả đời, đây không phải là làm bậy sao? Trần A sắc mặt vẫy một cái, làm sao chính là phá hủy nhân gia cả đời đây? Chúng ta cái này cũng là muốn cưới hỏi đàng hoàng nha. cũng không phải nói người cuộc sống gia đình hài tử liền không cần hắn nữa. Trần lão hán cũng ở một bên ngậm thuốc lá rời, sắc mặt không dữ. Trần Khải quả thực muốn chọc giận nở nụ cười. Ta có tức phụ tại sao phải nhường người khác cho ta sinh con a? Tại sao muốn học người khác thú cái tiểu trở về dằn vặt lung tung a? Cái này triều đại ca nhi vốn là so với hán tử nhiều người, cho nên chỉ cần trong nhà tương đối giàu có nhân gia, bất kể là nông gia vẫn là người có thân phận gia, trong nhà cũng có thể có mấy cái phu lang. Đây không phải là hắn gả tới nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có sinh mà. Chúng ta này hai cái xương già, người đệ ca nhi đều gả cho, này còn không có tôn tử đây. Người nhìn nhân gia A Đào A bọn họ tôn tử đều có hai lạc. Lớn cũng có thể giúp đỡ hắn lão cho gà ăn rồi. Cách chương.